Chương 191, lão tử thật không chú ý. Tình cảnh trước mắt làm cho Kim Hinh thất kinh, hai chân của Samantha bị Thạch Thiên cầm ở trong tay, giơ lên cao trước người, không ngừng kịch liệt trùng kích. Kim Hinh cảm giác được trước kia Thạch Thiên đối với mình cũng chưa từng mạnh như vậy, mà Samantha trên mặt đều là mồ hôi, sắc mặt xanh đỏ giao nhau, hai mắt vô lực khép hờ, đã trắng bệch, hàm răng cắn chặt, khóe miệng còn sùi bọt mép. Kim Hinh nghĩ không ra sẽ như thế này, Thạch Thiên lại không chút thương hương tiếc ngọc, một chút cũng không bận tâm Samantha thống khổ như vậy, phẫn nộ tiến lên đẩy mạnh Thạch Thiên, muốn đem Samantha đẩy ra, hô lớn, anh, mau dừng lại, anh muốn giết cô ấy sao, nhưng nàng sao có thể đẩy được Thạch Thiên. Bất quá Thạch Thiên bị Kim Hinh quấy nhiễu, suy nghĩ nhất thời trở về lại hiện thực, quay đầu lại nhìn Kim Hinh, thấy nàng đang căm tức nhìn mình, có chút khó hiểu, tiếp theo cảm giác được người đang cầm trong tay mạch tượng yếu ớt rối loạn, đứt quãng giống như tơ tằm. Cúi đầu nhìn lại Samantha thì cũng thất kinh, vội vàng rời khỏi thân thể của nàng, buông hai chân của nàng ra, chụp lấy tay của Samantha mà vận công cứu giúp. Kim Hinh nhìn bộ dáng áy náy của Thạch Thiên, sắc mặt ôn hòa đi một ít, vốn đang nghĩ muốn trách cứ hắn vài câu, nhưng thấy hắn hiện tại bộ dáng chăm chú, tự hồ đang cứu trị Samantha, liền nhịn xuống không dám quấy rầy hắn, lại thấy hai chân của Samantha vẫn đang vô lực dang ra, chỗ kính sưng đỏ không chịu nổi, còn có vết máu. Quả thực là nhìn thấy mà giật mình, không khỏi thầm than một tiếng, tạo nghiệt, rồi chạy vào toilet lấy một cái khăn lông, thấm nước nóng, rồi trở lại nhẹ nhàng giúp Samantha lau rửa sạch sẽ. Mặc dù Samantha mới vừa rồi hơi thở mong manh, cơ hồ sắp tắt thở, nhưng Thạch Thiên dùng chân nguyên cứu giúp, chỉ cần không phải già yếu đến cùng cực, hắn là có thể cứu được. Qua hồi lâu Samantha đã hồi khí, mở mắt ra nhìn Thạch Thiên, đột nhiên rơi lệ nói, xin lỗi, tôi có phải rất vô dụng hay không? Không thể, không thể, thỏa mãn cậu. Thạch Thiên nghe xong lời này lại càng áy náy, không biết nên nói cái gì. Kim Hinh hô, bạn lúc này còn nghĩ cho hắn. Cái này, tiểu tử này quá nhẫn tâm mà, rồi quay đầu chất vấn Thạch Thiên, anh sao lại một chút cũng không quan tâm. Không biết nàng là lần đầu tiên sao? Cho dù không biết, anh cũng có thể nhìn ra nàng chịu không nổi chứ. Thạch Thiên nhíu nhíu mày, thần sắc rất là xấu hổ, đối với Kim Hinh cũng không biết nói cái gì. Samantha nghe được thanh âm Kim Hinh, ngẩng người, cả kinh nói, Kim Hinh. Bạn sao lại cũng ở chỗ này, lần này đến phiên Kim Hinh có chút xấu hổ, nàng cũng không thể nói mình sợ Thạch Thiên mê Samantha mà xa lánh nàng, trong lòng lo lắng mới tới, mặt đỏ hồng nói, mình sợ bạn bị hắn khi dễ, cho nên qua xem, tiếp theo như là cây ngay không sợ chết đứng, đề cao thanh âm nói, thật đúng là đã bị mình đoán được, tiểu tử này quả nhiên khi dễ bạn. May mà mình tới kịp thời, nếu không cũng không biết bạn sẽ bị hắn biến thành dạng gì nữa. Samantha vội nói, Thạch Thiên không khi dễ mình, là do mình nguyện ý. Kim Hinh tức giận nói, mình đang giúp bạn, bạn lại nói giúp cho hắn, mình đương nhiên biết bạn là tự mình nguyện ý, nếu không cho bạn chìa khóa để làm chi, nhưng hắn cũng không thể mặc kệ bạn chết sống. Bạn có biết khi mình tới thấy bạn miệng sùi bọt mép, tức giận tới thế nào không? Samantha thần sắc buồn bã. Thở dài nói, cái này cũng không trách hắn, là mình vô dụng. Thạch Thiên càng nghe càng xấu hổ, cũng không nhịn được, tự trách nói, là ta sai, mới vừa rồi lão tử thật không chú ý, may mắn Kim Hinh tới kịp thời. Kim Hinh cũng là lần đầu tiên thấy Thạch Thiên thành khẩn nhận sai, không khỏi ngẩn ra, cảm thấy mình nói cũng có chút nặng, tin tưởng Thạch Thiên không có khả năng là cố ý, có lẽ là buổi tối uống nhiều rượu, nên lường hắn rồi nói. Sau này uống ít rượu chút, tiếp theo lại quan tâm hỏi Thạch Thiên anh có sao không? Đầu có đau không? Có muốn uống chén trà để tỉnh rượu không? Thạch Thiên lắc đầu tỏ vẻ không cần, lại nắm cổ tay Samantha, kiểm tra thân thể nàng có gì dị thường hay không? Đừng nói hắn không có say, cho dù say cũng không cần phải uống trà tỉnh rượu, bất quá việc làm bị thương Samantha cũng không thể nói một chút cũng không có quan hệ tới rượu, nếu không phải hắn sau khi uống rượu có cảm xúc. Hắn cũng không nhất định sẽ cùng Samantha tâm sự, không nhất định sẽ đau đớn mà nhớ lại, cũng sẽ không có phát sinh chuyện sau đó. Kim Hinh áp sát tai Samantha, an ủi nói, đây đương nhiên không phải bạn vô dụng, chỉ trách hắn quá tàn nhẫn, mình thấy không phải vài người thì không thể chịu nổi hắn, huống chi bạn là lần đầu tiên. Samantha mắt cỡ đỏ mặt nói là thật vậy sao? Kim Hinh nói, đương nhiên là thật, tiểu tử này mình còn không rõ ràng sao? Ở trên giường quả thực là một tiểu ma quỷ, đổi lại là mình cũng chịu không nổi, nói xong u oán liếc mắt nhìn Thạch Thiên, tự hồ đang trách hắn bất công, bình thường đối với mình vẫn có chút giữ lại, không dốc hết toàn lực, nhưng lại quên chính nàng mỗi lần cùng Thạch Thiên triền miên thì đều kêu to tha mạng. Samantha thay Thạch Thiên giải thích hắn là bởi vì luyện hỏng thân thể, nên không thể khống chế. Kim Hinh cười nói, vì thân thể của hắn nếu không tốt, trên thế giới đã sớm không còn ai. Chính bà xem phía dưới một chút đi, đã sưng thành dạng gì rồi. Samantha nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới mình vẫn đang lộ ra trọn vẹn, hơn nữa hai chân mở ra, hết sức bất nhã. Nàng hiện tại nằm thẳng, thấy không rõ lắm chỗ riêng tư nọ rốt cuộc sưng thành dạng gì, nhưng bị Kim Hinh nhắc tới, quả nhiên cảm giác được từng đợt đau đớn, giống như bị xé rách vậy. Bất quá Samantha cũng cố chịu đau đớn, vội vàng khép hai chân, đứng dậy muốn tìm vật gì che lại. Kim Hinh đem Samantha đỡ trở về nói, bạn cứ nghỉ ngơi, đừng lộn xộn, mới vừa rồi cũng là mình thay bạn lau rửa sạch sẽ, bây giờ có che thì có ích lợi gì. Samantha kinh hô hả, Kim Hinh cười nói, hả cái gì? Cùng lắm thì sau này mình cho bạn xem lại, nói xong đưa tay kéo áo ngủ dưới thân Samantha lên, đem thân thể của nàng phủ kín lại, rồi buộc đai lưng chặt lại. Samantha mặt nhất thời đỏ bừng lên, nhớ tới mới vừa rồi là Kim Hinh ngăn Thạch Thiên lại để cứu mình, như vậy lúc Kim Hinh vào, Thạch Thiên vẫn đang ở trên người mình, chẳng phải là cũng đều bị Kim Hinh thấy hết sao? Nghĩ tới đây, thật muốn tìm một cái lỗ mà chui vào, vội vàng nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong gối. Kim Hinh thấy thế cũng không chọc nàng nữa, cảm thấy hẳn là nên để cho nàng nghỉ ngơi một chút, lại đi xem Thạch Thiên, thấy Thạch Thiên vẫn đang cầm lấy tay Samantha mà bắt mạch, mày có chút cau lại, tự hồ đang tự hỏi vấn đề gì khó khăn, nhất thời lại lo lắng, khẩn trương hỏi, Samantha, nàng thế nào? Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Có thể có di chứng gì không? Thạch Thiên mở mắt ra nhìn Kim Hinh, lắc đầu nói, nàng ta tốt lắm, không có việc gì, em cứ yên tâm, tiếp theo lại nhắm mắt tiếp tục trầm tư. Chương 192, bị thay đổi sức sống. Kim Hinh thở phào nhẹ nhõm, nhìn thân thể trần trụi còn hơn mỹ ngọc của Thạch Thiên, còn vật vẫn đang cao ngất ở hạ thân nữa, trong lòng không khỏi rung động, cảm giác có chút không chịu nổi, thầm nghĩ bất cứ đàn ông nào đang làm nửa chừng mà dừng lại, khẳng định mà cực kỳ khó chịu, càng đừng nói người dục vọng cường thịnh như Thạch Thiên, hắn hiện tại vẻ mặt khó coi, có lẽ là vì thế. Nhưng Samantha nếu đã không có việc gì, cần gì phải chịu đựng, trong phòng bây giờ cũng đâu chỉ mình nàng ta là phụ nữ. Nghĩ tới đây Kim Hinh ánh mắt trở nên có chút mê ly, đồng thời lại cảm thấy một trận chua xót vì địa vị của mình tương lai trong lòng Thạch Thiên mà lo lắng, hắn trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng chịu đựng như vậy. Thạch Thiên ngay lúc đó trong lòng quả thật có một nghi vấn, bất quá cũng không phải vì tiểu huynh đệ không được thoải mái như Kim Hinh suy nghĩ, mà là hắn phát hiện Samantha sau khi được mình cứu, dấu hiệu của tính mạng trở nên hết sức cường thịnh. Phát hiện này làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng phản phất chứng minh trong lòng hắn vẫn tồn tại một nghi vấn. Thân thể của Samantha thì Thạch Thiên mấy tháng trước đã sớm khi thay nàng khu trừ mê dược trong cơ thể đã hết sức rõ ràng, cùng người bình thường khỏe mạnh cũng không có gì khác biệt, nhiều nhất là một ít nữ tính phát dục đặc thù thì hoàn mỹ hơn người thường. Nhưng mới vừa rồi Samantha đã hấp hối sau khi được Thạch Thiên dùng chân nguyên cứu tỉnh, mặc dù cũng không có khí lực gì, muốn nghỉ ngơi, nhưng thân thể sức sống biểu hiện ra đã hoàn toàn khác. Thạch Thiên cảm giác được loại sức sống này không phải đơn giản so với nguyên gốc mạnh mẽ hơn bao nhiêu, cũng không phải Samantha từ nay về sau có được bao nhiêu công lực. Thạch Thiên chỉ cứu sống nàng, cũng không có tăng cường cho nàng năng lực gì. Đối với cuộc sống của nàng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng loại sức sống này biểu hiện so với trước thì càng ương ngạnh, hoặc có thể nói là càng cứng cỏi. Thạch Thiên bản thân cũng không biết hình dung loại hiện tượng này như thế nào, nhưng hắn cảm thấy khiếp sợ, bởi vì hiện tại loại hiện tượng phát sinh ở trên người Samantha này hắn cũng không xa lạ, ở trên người Loren đã hơn 130 tuổi cũng đã xuất hiện qua. Hơn 100 năm trước Thạch Thiên sau khi cứu sống Loren đang hấp hối, cũng cảm giác được Loren sau khi cứu sống thì trên người cũng xuất hiện biến hóa như vậy. Thân thể của hắn đem chân nguyên của Thạch Thiên hoàn toàn hấp thu dung hợp, nhưng Thạch Thiên lúc ấy cũng không lạ lùng gì, chỉ là vì Loren có thể trong thời gian ngắn mà khôi phục cảm thấy cao hứng. Lần này sau khi sống lại chứng kiến Loren đã hơn 130 tuổi, mới biết được Loren sau khi dung hợp chân nguyên của hắn, sức sống đã trở nên cứng cỏi như thế. Điều này làm cho Thạch Thiên hưng phấn đồng thời tìm kiếm nguyên nhân. Hắn đương nhiên hy vọng những người quan trọng bên người có thể sống hơn trăm tuổi. Tốt nhất là khi hắn mỗi lần sống lại đều có thể lại nhìn thấy những khuôn mặt thân thiết này. Dù sao tiêu hao chân nguyên cũng giống như chân khí, có thể khôi phục, chỉ là thời gian dài một ít. Nhưng nửa năm qua Thạch Thiên suy nghĩ mãi vẫn không ra được, hắn sử dụng chân nguyên cứu sống không chỉ có một mình Loren, Ngàn năm qua bên cạnh Thạch Thiên có rất nhiều người quan trọng tính mạng sắp đi tới hồi cuối. Thạch Thiên cũng đã dùng chân nguyên giúp bọn hắn cứu mệnh, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, chỉ sống thêm vài ngày mà thôi. Không ai có thể giống như Loren đem chân nguyên của Thạch Thiên dung hợp vào thân thể của mình. Nghĩ không ra hiện tượng như vậy lại xuất hiện trên người Samantha. Cái này Thạch Thiên tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, bởi vì loại sức sống cứng cỏi đến từ chân nguyên cùng hắn tu luyện ngàn năm, trải qua 9 lần lột xác, cho dù nát thành cám hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Chỉ cần có thể tìm được điểm giống nhau giữa Samantha cùng Loren rồi điểm khác với những người khác, có lẽ là có thể tìm được điểm mấu chốt trong đó. Điều này đối với Thạch Thiên mà nói khá quan trọng, thái ớt bí điển tại sao có thể làm cho hắn không ngừng sống lại, vấn đề này vẫn rất phức tạp. Hiện tượng của Samantha cùng Loren có lẽ sẽ có thể giải khai bí ẩn này, làm cho Thạch Thiên động tâm hơn là, Loren chỉ kéo dài cuộc sống, cũng không có sống lại, hơn nữa so với bản thân Thạch Thiên mỗi lần trở lại thế giới cũng sống lâu hơn, chỉ cần khám phá sự ảo diệu trong đó, trừ việc kéo dài tuổi thọ cho mấy người chị em Thạch Lệ, có lẽ còn có thể làm cho bản thân không phải chịu nổi khổ sống lại nữa, hắn tình nguyện bản thân biến thành một ông già mấy trăm tuổi, mấy ngàn tuổi, cũng không muốn lặp đi lặp lại biến thành một đứa nhỏ nữa. Thạch Thiên hồi tưởng lại mình trước đây khi cứu người, phương pháp sử dụng so với phương pháp khi cứu Samantha, Loren cũng không khác nhau nhiều lắm, vấn đề hẳn là ở trên người Samantha cùng Loren, nhưng nguyên nhân mấu chốt đến tột cùng là cái gì? Thạch Thiên nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra mới vừa rồi cứu Samantha có cái gì khác thường, đối với tình cảnh hơn trăm năm trước cứu Loren cũng nhớ không rõ lắm, hắn hiện tại thật muốn lập tức đem Loren tìm đến, đem thân thể của hắn nghiên cứu một phen, đột nhiên cảm giác được hạ thể nóng lên, chỉ thấy Kim Hinh đang nửa quỳ ở giữa hai chân hắn, cầm lấy một cái khăn nóng thay hắn lau rửa chỗ đó, vừa lau vừa nói, thật sự là thứ hại người, lại còn mang theo máu nữa. Sau khi lau khô thì đem khăn lông đặt sang một bên, tay kia cũng không có buông vật nọ ra, ngược lại nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, cười nói, tiểu bại hoại, đã làm chuyện xấu, sao còn không chịu thành thật xuống. Thạch Thiên dục hỏa vốn chưa lui, bị Kim Hinh vuốt ve như vậy, nhất thời lại hừng hực bốc cháy lên, vội ho một tiếng nói, không phải mới vừa rồi, không phải còn chưa làm xong sao. Kim Hinh trên mặt nổi lên một mảng mây đỏ, ôn nhu nói, tiểu bại hoại, có muốn hay không, em đến thay, thay anh làm cho xong. Thạch Thiên thầm nghĩ cái này không phải là nói nhảm sao, hắn đối với Kim Hinh hiển nhiên sẽ không khách khí, liền đưa tay kéo nàng vào trong lòng. Kim Hinh vội vàng giữ Thạch Thiên lại, trung giọng nói, em bây giờ đối với anh cũng có chút sợ, ngày mai còn phải đi chụp ảnh, không thể để anh hại thành giống như Samantha, anh đừng động, em đến. Chờ Thạch Thiên nằm xuống mới thở vào nhẹ nhõm, bản thân trước tiên lột bỏ quần áo, lộ ra thân thể mềm mại hoàn mỹ, đỏ mặt nhìn Thạch Thiên quyến rũ cười, rồi cúi đầu xuống giữa hai chân hắn. Thạch Thiên nhất thời cảm thấy phía dưới nóng lên, đã bị cái miệng nhỏ nhắn nóng bỏng nuốt vào, đầu lưỡi mềm mại đang trêu chọc ở đỉnh, khoái cảm tê dại như thủy triều lan khắp toàn thân. Samantha nằm ở một bên đương nhiên nghe được Kim Hinh nói, có chút hãi hùng khiếp vía, thầm nghĩ chẳng lẽ hai người bọn họ chuẩn bị làm chuyện đó ở trên giường ngay bây giờ sao? Samantha không biết mình nên làm cái gì bây giờ, tiếp tục nằm ở chỗ này khẳng định sẽ rất xấu hổ. Đồng thời lại vì mình không thể làm cho Thạch Thiên thỏa mãn mà cảm thấy thương tâm. Lúc này đã nghe không được Kim Hinh nói cái gì, chỉ nghe được thanh âm quái dị rất nhỏ, cùng tiếng hít thở từ từ nặng nề của Thạch Thiên. Samantha không nhịn được mở mắt tò mò quay sang, nhất thời thấy mà vừa xấu hổ vừa sợ. Chỉ thấy Kim Hinh thân thể trần truồng đang áp vào dưới thân Thạch Thiên, mái tóc rủ xuống, chặn lại tầm mắt thấy không rõ lắm, nhưng từ tiết tấu động tác lên xuống nọ có thể đoán được nàng đang làm cái gì vậy. Hơn nữa thanh âm quái dị nọ cũng là từ chỗ đó truyền đến. Chương 193, chịu đủ hành hạ. Samantha nghĩ không ra Kim Hinh sẽ ở bên cạnh mình không chút cố kỵ nào vì Thạch Thiên mà phục vụ, nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ tưởng rằng mình đã ngủ thiếp đi, vội vàng nhắm mắt lại làm bộ thật sự đã ngủ thiếp đi, nhưng thanh âm nọ càng lúc càng lớn, Kim Hinh còn phát ra giọng mũi tràn ngập sự quyến rũ. Thạch Thiên hô hấp nặng nề tựa hồ hắn được thỏa mãn rất lớn. Nghe được thân thể cực độ hư thoát của Samantha một lần nữa bắt đầu thiêu đốt, hấp dẫn nàng không nhịn được mà hai mắt khẽ mở ra, len lén tham quan học tập. Qua hồi lâu, Kim Hinh rốt cuộc ngẩng đầu vươn thẳng người dậy, lấy tay đem mái tóc tán loạn gạt qua vai, sau đó thẳng lưng khóa chân cưỡi lên trên người Thạch Thiên, điều chỉnh đúng vị trí thì trong miệng nhẹ ứ một tiếng ngồi xuống. Điều này làm cho Samantha không tự chủ được nhớ tới cảm giác mới vừa rồi bị Thạch Thiên xâm nhập vào trong cơ thể, cảm giác như chính mình đang làm. Thân thể mềm mại không khỏi nhẹ nhàng rung lên, cũng không dám nhìn nữa, vừa muốn nhắm mắt đột nhiên phát hiện Kim Hinh đang ở đối diện nàng cười xấu xa, lại còn trừng mắt nhìn, tự hồ sớm biết nàng đang nhìn lén. Samantha xấu hổ giống như làm chuyện xấu bị người bắt được vậy, khuôn mặt xinh xắn mắt cỡ đỏ bừng, vội vã đem mặt chuyển hướng sang bên kia, nhắm chặt hai mắt lại. Lúc này trong tai truyền đến tiếng cười phóng đãng của Kim Hinh, rõ ràng là đang giễu cợt nàng, làm cho Samantha không khỏi cảm thấy vừa tức vừa vội, nhưng lại không dám lên tiếng kháng nghị, nghĩ thầm chính cô làm trò xấu hổ trước mặt người ta, lại còn không biết xấu hổ giễu cợt người khác, thật sự là buồn cười. Bất quá tiếng cười của Kim Hinh chỉ chốc lát đã biến mất, thay thế chính là tiếng rên rỉ kinh hồn đảng phách cùng thanh âm va chạm của thân thể. Samantha cảm thấy giường lay động, thuyền lay động, cả thiên địa cũng lay động. Đêm nay đối với Samantha mà nói khẳng định là khó quên nhất trong đời, thể xác và tinh thần đều chịu đủ đau khổ, thân thể bị hành hạ không cần phải nói, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Bất quá trừ chỗ mới vừa bị phá có chút đau đớn, thì phụ nữ được nếm tư vị tiêu hồn, lần đầu tiên đã được thỏa mãn khó có thể tưởng tượng, chỉ là sự thỏa mãn này vượt qua cực hạn nàng có thể thừa nhận, biến thành thống khổ khó có thể tưởng tượng, có thể xem như trước vui sau buồn, có ngọt có khổ. Nhưng hiện tại là trong tâm lý đang bị hành hạ khẩn trương tới mức Samantha khó có khả năng chịu được. Hết lần này tới lần khác Kim Hinh không chút nào che giấu, tiếng rên rỉ khoa trương giống như tê tâm liệt phế, tiếng thét chói tai không thể ngăn cản chui vào trong tai của nàng. Hơn nữa càng lúc càng lớn, tự hồ không có điểm cuối, không ngừng kích thích thân thể đã hư thoát, nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn không có dập tắt của Samantha. Tới lúc Thạch Thiên đã thỏa mãn đi vào trong phòng tắm, thì một tiếng chuông điện thoại đem Samantha cùng Kim Hinh cũng đã gần như là hư thoát bừng tỉnh. Kim Hinh vạn phần khổ cực khởi động nửa phần thân thể, cầm lấy điện thoại ở đầu giường mà vô lực nói alo, ai đó, chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến thanh âm hưng phấn của Thạch Hiểu Mẫn, chị Kim Hinh, rời giường rời giường. Kim Hinh từ khe hở rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài vẫn đang tối đen, kinh ngạc nói, trời còn chưa sáng mà. Thạch Hiểu Mẫn trong điện thoại khúc khích nũng nịu cười nói, trời đã sáng thì làm sao mà xem mặt trời mọc hả? Mau dậy đi. Em cùng chị của em đã dậy nửa tiếng rồi, thuyền trưởng nói nhiều nhất là hơn 10 phút nữa mặt trời sẽ mọc. Kim Hinh lúc này mới nhớ tới các nàng sở dĩ đến du thuyền qua đêm, chính là vì muốn xem mặt trời mọc của ngày đầu tiên năm mới. Hôm qua cũng đáp ứng cùng Thạch Hiểu Mẫn buổi sáng cùng nhau xem mặt trời mọc, mặc dù bây giờ uể oải không chịu nổi, nhưng nàng không muốn làm Thạch Hiểu Mẫn mất hứng. Cười nói, chị thiếu chút nữa quên mất, được rồi, một lát nữa chị sẽ đến. Thạch Hiểu Mẫn ở trong điện thoại vội la lên, một lát nữa. Đừng một lát nữa, lập tức đến ngay, chậm nữa sẽ không kịp. Quên đi, em bây giờ cứ tới, chị Kim Hinh, chị cứ mở cửa trước đi, em thuận tiện sẽ gọi Samantha đến luôn. Kim Hinh ngẩn ra, muốn ngăn cản đã không kịp, ở đầu nọ Thạch Hiểu Mẫn sớm đã cúp điện thoại. Samantha nằm ở bên cạnh Kim Hinh hết sức khẩn trương ngồi dậy. Mới vừa rồi trong phòng rất an tĩnh, trừ thanh âm Kim Hinh gọi điện thoại thì cũng không có thanh âm gì khác. Trong điện thoại Thạch Hiểu Mẫn còn nói rất lớn, Samantha hiển nhiên nghe được Thạch Hiểu Mẫn muốn qua nơi này, trung giọng nói, Hiểu Mẫn lại đây có đúng không? Mình làm sao bây giờ? Kim Hinh mờ mịt nói, mình cũng không biết, tiếp theo cười nói, cái gì mà làm sao bây giờ? Gạo đã nấu thành cơm, Hiểu Mẫn cùng bạn cũng đã thành thân thích, chẳng lẽ còn sợ gặp nó sao? Dù sao là chuyện sớm hay muộn, xuất ra dũng khí đêm hôm qua của bạn đi. Samantha mặt đỏ bừng, vội la lên, cái này sao được, để cho họ chứng kiến chúng ta như vậy sao được, mình về phòng trước đây, nói xong nhảy xuống giường muốn đi. Kim Hinh biết tính cách của nàng, không ngăn trở mà vội vàng chỉ vào nội y trên mặt đất hô lên, đừng hoảng hốt, bạn phải mặc đồ trong vào đã, vạn nhất ở tại cửa đụng phải Hiểu Mẫn. Samantha đã chạy đến cửa phòng ngủ la lên quái dị. Vội vàng chạy về cởi áo ngủ quẳng lên trên giường, nhặt lên nội y của mình vội vàng mặc vào. Kim Hinh nhìn động tác hết sức nhanh nhẹn của Samantha, trợn hai mắt kỳ quái nói, bạn khôi phục cũng nhanh thật, rồi không nhịn được đi tới trước người Samantha khom lưng nhìn một chút, hô lên ồ, dường như cũng không còn sưng lên nữa, nói xong đưa tay muốn cởi nội y mà Samantha mới vừa mặc vào, muốn nhìn cho cẩn thận. Samantha thét chói tai chặn lại ma trảo của Kim Hinh, trách mắng, đừng có đùa nữa. Hiểu Mẫn tới bây giờ. Bất quá chính nàng cũng thấy kỳ quái, cảm giác hư thoát cùng hạ thân sưng tấy đau đớn vài giờ trước toàn bộ đã không còn nữa. Tiếng chuông cửa chợt vang lên, Samantha cả người chấn động, lẩm bẩm nói, đến rồi, làm sao bây giờ? Kim Hinh cũng nhặt quần áo của mình lên rất nhanh mặc vào, cười nói, còn có thể làm sao bây giờ, đi ra xem mặt trời mọc thôi. Samantha run giọng nói, đi ra ngoài, giải thích cho họ như thế nào hả? Mình trốn vào trong đã. Kim Hinh cười nói, bạn ngốc à. Trốn ở trong phòng ngủ Thạch Thiên không phải càng khó giải thích sao? Đều là cùng nhau xem mặt trời mọc. Hiểu Mẫn nếu đến phòng tìm không được bạn, khẳng định phát động toàn bộ người trên thuyền đi tìm bạn. Đến lúc đó hơn 100 người thấy bạn ở chỗ này, mình xem bạn sẽ giải thích như thế nào. Samantha cảm thấy đầu muốn ngất đi, thiếu chút nữa là té xỉu. Một tay đã bị Kim Hinh bắt được, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Hai người khi đi tới trước cửa, tiếng chuông cửa đã ngừng lại, biến thành tiếng đập cửa thịt thịt. Kim Hinh mở cửa ra, gõ cửa quả nhiên là Thạch Hiểu Mẫn, phía sau còn có Thạch Lệ. Thạch Hiểu Mẫn thấy cửa mở hỏi, cửa này chung có phải bị hư hay không? Em mới vừa rồi đã nhấn một hồi lâu, chị Kim Hinh có phải không có nghe thấy hay không? Kim Hinh cười nói, đây là chính em tính tình quá gấp, chị vừa nghe đã ra mở cửa mà. Thạch Hiểu Mẫn gồ một tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều, đột nhiên thấy Kim Hinh ở phía sau còn có Samantha, ngạc nhiên nói, hả? Samantha tiểu thư sao cũng ở chỗ này? Samantha mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, tôi, chương 194, sao lại có vết máu? Kim Hinh thấy Samantha bình thường làm bất cứ chuyện gì cũng trấn định tự nhiên lại khẩn trương nói không nên lời, cảm thấy buồn cười, thay nàng giải vây, Samantha tiểu thư vừa qua đến, cũng tới tìm chị cùng đi xem mặt trời mọc. Samantha thở phào nhẹ nhõm, vội nói, đúng vậy, tôi vừa qua đây, so với mọi người chỉ sớm hơn một bước, nói xong thì đầu cũng đầy mồ hôi. Thạch Hiểu Mẫn cười to, xoay người nói với Thạch Lệ ở phía sau, chị còn nói em không nên quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, chị xem Samantha tiểu thư so với em còn cấp bách hơn, quần áo cũng không đổi đã vội vã qua đây. Thạch Lệ đã nhìn ra Samantha thần sắc không đúng, hơn nữa trên trán còn có mồ hôi hột, cảm giác nàng không phải đơn giản lại đây tìm Kim Hinh cùng nhau xem mặt trời mọc như vậy, khẳng định là có chuyện lén gạt các nàng. Bất quá Thạch Lệ cùng Samantha thời gian ở chung cũng không ngắn, tin tưởng nhân phẩm của nàng, không nói thật khẳng định có nguyên nhân của nàng, cũng sẽ không đi hỏi. Đối với Thạch Hiểu Mẫn cũng chỉ cười cười, xem như đáp lại. Thạch Hiểu Mẫn lại hỏi Kim Hinh, tiểu tử Thạch Thiên đâu, còn không có rời giường sao, còn chưa dậy sao? Cũng không đợi Kim Hinh trả lời, đã chạy vào phòng, vừa vặn đụng tới Thạch Thiên từ trong phòng tắm ra, hô lớn, thì ra ngươi đã dậy, đi thôi. Thạch Thiên nói, đi đâu? Ta muốn đi ngủ. Thạch Hiểu Mẫn ngạc nhiên nói, ngươi không phải đã rời giường sao, sao lại còn muốn đi ngủ? Thạch Thiên nói, người nào nói cho ngươi là ta đã rời giường, lão tử còn chưa bắt đầu ngủ. Thạch Hiểu Mẫn kinh ngạc nói, hả, sao lại giờ mới ngủ? Ngươi cả đêm làm gì chứ? Thạch Thiên khi ở trong phòng tắm đã nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, nếu Samantha nói chuyện đã xảy ra giữa bọn họ, Thạch Thiên cũng không phủ nhận, bất quá nếu bản thân Samantha không muốn nói, hắn cũng như thế. Nên trở mình liếc mắt xem thường nói, ta thích ngủ lúc nào thì ngủ, ngươi quản nhiều như vậy làm gì chứ? Thạch Hiểu Mẫn tức giận nói, ngươi, đột nhiên nhớ tới Kim Hinh mới vừa rồi ở trong điện thoại thanh âm như là vô lực cùng với bộ dáng hiện tại thoạt nhìn cũng rất mệt mỏi, khẳng định cũng không nghỉ ngơi tốt. Nàng có ngốc cũng nghĩ tới Thạch Thiên cùng Kim Hinh không ngủ mà làm chuyện gì, đỏ mặt lên trách mắng, ta mới không cần quản ngươi, biết ngươi không có làm chuyện tốt, hay là một lát nữa rồi ngủ tiếp. Dù sao cả đêm không ngủ, trễ vài phút cũng không sao, trước tiên đi ra ngoài cùng mọi người xem mặt trời mọc, một lát trở về tùy tiện để ngươi ngủ. Thạch Thiên lắc đầu nói, không đi, không có hứng thú. Thạch Hiểu Mẫn trừng mắt nói, đây chính là mặt trời mọc của ngày đầu tiên năm mới. Thạch Thiên không nhịn được nói, mặt trời mọc ngày đầu tiên thì làm sao? So với ngày bình thường tròn hơn sao? Cho dù có chuyển sanh lão tử cũng không xem, lão tử chán ghét bầu trời gì gì đó, kể cả lão thiên gia khốn kiếp kia. Hắn cùng lão thiên gia mặc dù chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết, cũng không biết khốn kiếp này có tồn tại hay không, nhưng hắn nhớ kỹ mình lần đầu tiên chính là bị sét trên bầu trời đánh chết, từ đó về sau mỗi lần chết đều bị sét đánh như vậy, thống khổ không chịu nổi, cũng không phải thân thể không có khả năng thừa nhận, đối với oán khí đã tích lũy hơn 1000 năm này, hiển nhiên đối với sấm sét không có ấn tượng gì tốt cả, mà còn ghét lan đến cả mặt trời trăng sao. Nếu có thể cấp cho Thạch Thiên một cây búa đủ lớn, hắn sẽ đem bọn nó toàn bộ đập cho nát vụn, thế giới này nơi nào còn có thể có mặt trời mọc. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của Thạch Thiên khi tâm tình không tốt, cơ hội biến thành sự thật rất xa vời. Cho dù có cây búa lớn như vậy, lấy khinh công của hắn hiện tại muốn nhảy ra khỏi địa cầu cũng là mơ tưởng xa vời. Có chuyển thế mấy trăm lần phỏng chừng cũng không có được năng lực đập được mặt trăng, càng đừng nói đi đập bể mặt trời. Thạch Hiểu Mẫn tức giận nói, miệng lưỡi nói hô nói vượng, tất cả mọi người đi mà ngươi không đi thì sẽ mất hứng. Thạch Thiên nói, ta không đi cũng không có nghĩa không cho phép mọi người đi xem, sao lại mất hứng. Samantha ở bên kia sợ Thạch Hiểu Mẫn tiếp tục hỏi tới Thạch Thiên tại sao không ngủ, lo lắng kẻ vô tâm như Thạch Thiên sẽ đem nguyên nhân nói ra, đỏ mặt kéo áo của Kim Hinh, để cho nàng nghĩ biện pháp. Kim Hinh đương nhiên rõ ràng ý của Samantha, cười nói, Hiểu Mẫn, cứ để cho hắn ngủ đi, chúng ta đi thôi, mặt trời cũng không đợi đâu, ra trễ chỉ có thể đợi được xem mặt trời lặn vào tối đầu tiên của năm mới thôi. Thạch Hiểu Mẫn không có cách nào, trừng mắt nhìn Thạch Thiên một cái, chạy về bên cạnh Kim Hinh le lưỡi với nàng nói, chị chỉ biết nói giúp hắn, thật sự là đau lòng cho hắn. Trên du thuyền còn không ít nam nhân, Samantha cảm giác cứ như vậy mà đi ra ngoài rất không thích hợp, nên nói, mọi người cứ đi trước, tôi trở về phòng đổi quần áo khác rồi sẽ tới, nói xong mở cửa phòng mình chuẩn bị đi vào thay quần áo. Thạch Hiểu Mẫn đột nhiên hô lên, Samantha tiểu thư, chị bị thương sao? Sao lại trên quần áo có máu? Samantha kinh ngạc quay đầu lại, thấy Thạch Hiểu Mẫn, Thạch Lệ cùng Kim Hinh đều nhìn về phía thắt lưng của nàng, vẻ mặt đều không giống nhau. Samantha mờ mịt theo ánh mắt của các nàng nhìn ra sau mình, chỉ thấy ở phía dưới phần eo quả nhiên có một vết máu nhỏ, trên áo ngủ trắng tinh khiết có vẻ hết sức rõ ràng. Samantha nhất thời cả người chấn động, hô to không xong, biết đây chính là mỗi người đàn bà khi kinh qua lần đầu tiên, cơ bản đều phải lưu lại ấn ký. Vốn xem như là dấu vết có ý nghĩa kỷ niệm, ấn chứng một khắc khó quên khi mình trở thành phụ nữ, nhưng bây giờ lại thành chuyện mà Samantha đau đầu nhất, thầm hận mình sao lại không cẩn thận như vậy, lại không chú ý, bây giờ làm thế nào mà giải thích cho các nàng. Nếu theo Thạch Hiểu Mẫn nói mà thừa nhận mình có thương tích, các nàng khẳng định sẽ muốn kiểm tra thương thế, xem vết thương, mình đi đâu mà tìm một vết thương. Chung quy không thể làm trò trước mặt các nàng. Sớm biết như thế, không bằng mới vừa rồi cứ nói thật. Kim Hinh đột nhiên cười nói, đó không phải vết máu, tối hôm qua chị khi trở về cùng Samantha tiểu thư hàn huyên một hồi, uống chút rượu vang, Samantha tiểu thư không cẩn thận đã làm dính rượu, mọi người xem, trên quần áo của chị cũng có một vết, ai, sau khi lên bờ nhất định phải bắt nàng bồi thường một bộ hàng hiệu do nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế mới được, nếu không sẽ không tha cho nàng. Samantha mừng rỡ, mặc dù Kim Hinh rõ ràng là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng nàng vẫn cảm động muốn đi tới ôm lấy nàng mà nói lời cảm ơn. Dù sao các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới nàng cơ bản cũng quen, không ít là bạn tốt. Kim Hinh yêu cầu cũng không khó thỏa mãn, vội nói, không phải chỉ là một bộ đồ sao, mình bồi thường lại cho bạn là được mà. Thạch Hiểu Mẫn thấy trên áo của Kim Hinh quả nhiên cũng có một vết đỏ, vỗ ngực nói, làm cho em sợ giật mình. Samantha tiểu thư, thật không có ý tứ, cũng vì em quá kinh ngạc thôi. Samantha vội nói, em đây là quan tâm chị vui vẻ còn không kịp, sao lại trách em, sau khi trở về em cứ nói thích nhà thiết kế nào, chị sẽ mời người đó may cho em một bộ, xem như là lễ vật năm mới. Nàng thấy Thạch Hiểu Mẫn không có hoài nghi, trong lòng mừng rỡ không thôi, đồng thời cũng bội phục Kim Hinh, thầm nghĩ rốt cuộc cũng là diễn viên đại minh tinh, lời nói dối cũng nhìn không ra chút giả bộ nào. Đột nhiên nhìn thấy Thạch Lệ vẻ mặt cổ quái đang nhìn mình, trên mặt còn có vẻ cười khổ. Samantha nhất thời cảm thấy như muốn ngất đi, trong lòng kêu khổ, biết không thể giấu giếm được Thạch Lệ, nàng ta là chuyên gia hình sự, là vết máu hay là vết trụ làm sao có thể gạt được nàng. Chương 195, thẳng thắn tự thú. Samantha nhất thời cảm thấy rất xấu hổ, trải qua mấy ngày tiếp xúc, nàng sớm đã đem chị em Thạch Lệ trở thành bạn thân, hai chị em cũng đối đãi Samantha như là người nhà của mình vậy, trừ công việc ra, các phương diện khác cũng không có gì giấu nhau. Bình thường Samantha cùng các nàng nói đến Thạch Thiên, cơ bản là nói xấu, có đôi khi thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi, bây giờ đột nhiên cùng Thạch Thiên làm chuyện đáng xấu hổ, hai chị em nhất định sẽ rất giật mình. Mặc dù Samantha tương lai nếu cùng Thạch Thiên quan hệ có phát triển, chị em Thạch Lệ sớm muộn cũng sẽ biết, nhưng chuyện hôm nay phát sinh có chút đột nhiên, Samantha chính mình cũng không dự đoán được, nàng lo lắng chị em Thạch Lệ sẽ hiểu lầm mình, không muốn chị em Thạch Lệ biết trong hoàn cảnh xấu hổ này. Nghĩ sau này sẽ tìm cơ hội thích hợp hơn. May mà Thạch Lệ không có vạch trần tại chỗ, chỉ kinh ngạc nhìn nàng. Samantha bất đắc dĩ mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi với Thạch Lệ, cúi đầu trở vào phòng. Trên tầng thượng của du thuyền là một đại sảnh xa hoa, vách và mái có thể thu lại biến thành lộ thiên. Pini an bài cho các nàng ngắm mặt trời mọc ở chỗ này, đã có hơn 10 nữ phục vụ chờ sẵn, ở giữa là bữa sáng thịnh soạn. Samantha sau khi thay quần áo thì đi lên, nhìn thấy Thạch Hiểu Mẫn cùng Kim Hinh đứng ở lan can, vừa cười vừa nói. Thạch Lệ thì ngồi ở bàn ăn giữa phòng ăn một chút. Samantha do dự nghĩ thầm Thạch Lệ hẳn là đã nhìn ra, tương lai cũng sớm muộn sẽ biết, không bằng đi tìm nàng, tự thú, vì vậy trực tiếp đi tới bên cạnh Thạch Lệ ngồi xuống, đỏ mặt nói, xin lỗi, mình mới vừa rồi đã không nói thật, mình thật ra cả đêm ở trong phòng Thạch Thiên. Thạch Lệ mặc dù biết Samantha có việc giấu giếm, cũng nhìn ra vết máu trên quần áo, nhưng nàng vẫn cảm thấy Samantha là nữ cường nhân chững chạc, chuyên tâm với công việc, hơn nữa có chút bảo thủ, không dám nghĩ về chuyện này, càng không nghĩ tới Samantha cả đêm ở trong phòng Thạch Thiên. Kinh ngạc nói, ồ, vậy Kim Hinh, Samantha nói, nàng cũng ở trong phòng. Thạch Lệ giật mình nói, cả đêm cả hai đều cùng với Thạch Thiên ở một chỗ sao? Samantha mặt càng đỏ lên, gật đầu nó, từng, bạn mới vừa rồi nhất định nhìn ra trên quần áo mình không phải là vết rượu. Thạch Lệ vốn đang không dám hướng suy nghĩ về phương diện này, hiện tại xem sắc mặt của Samantha, đương nhiên đoán được máu trên quần áo nàng là cái gì, cảm thấy có chút kinh ngạc khó hiểu, không nhịn được hỏi, bạn cùng hắn, chẳng lẽ là hắn đối với bạn, nàng thiếu chút nữa tưởng rằng Thạch Thiên cưỡng đoạt, nhưng nghe giọng điệu của Samantha lại cảm thấy không giống. Samantha gật đầu, lại vội lắc đầu nói, bạn đừng hiểu lầm, đây là mình nguyện ý, hơn nữa là mình chủ động đi tìm hắn, nói xong mắt cỡ không dám nhìn Thạch Lệ, thiếu chút nữa đem khuôn mặt xinh xắn vùi vào trong bộ ngực cao vút của mình mà giấu đi, chỉ nghe thấy, loảng xoảng, một tiếng, lấy sức trấn định của Thạch Lệ cũng không cầm được mà giật mình tuột tay rơi cái dĩa ở trong tay, kinh ngạc nhìn Samantha, qua một hồi lâu mới nói như vậy bạn cũng thích hắn. Mình còn tưởng rằng bạn đối với hắn ấn tượng không tốt, thật không nhìn ra. Samantha lúng túng nói, là sau khi lên thuyền mới bắt đầu, thật sự, là lần đầu tiên. Thạch Lệ đương nhiên tin tưởng là lần đầu tiên, cái này từ vết máu trên quần áo của Samantha có thể phán đoán ra. Cao mày nói, Thạch Thiên này bản chất không xấu, nhưng hắn đối với phụ nữ có chút loạn, các người cùng làm với nhau lâu như vậy, hẳn là biết hắn trừ Kim Hinh ra còn có phụ nữ khác chứ. Ví dụ như người mẫu, Samantha kinh ngạc nói, cái này bạn cũng biết, Thạch Lệ cười khổ nói, mình tới tạp chí nhiều lần như vậy, đương nhiên có thể nhìn ra, cho nên mới cảm thấy với tính cách của bạn, lại biết rõ hắn là người như vậy, sao lại, Samantha cũng cười khổ nói, trước kia quả thật rất chán ghét hắn, nhưng trải qua khoảng thời gian này, cũng khống chế không được chính mình, tiếp theo đem những suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng cùng những gì ngày hôm qua nói chuyện với Kim Hinh đơn giản nói cho Thạch Lệ nghe. Ngay cả mặt trời mọc lúc nào cũng không chú ý tới, Thạch Lệ mặc dù không nghĩ ra, nhưng biết Samantha sẽ không nói bậy, đặc biệt là loại chuyện này, nên tin tưởng nàng nói chính là sự thật, hơn nữa còn chăm chú, chỉ là có chút hoài nghi Samantha có phải có chút lú lẫn hay không, tính cách của nàng cùng Kim Hinh không giống nhau, yêu người như Thạch Thiên chỉ sợ sẽ chịu khổ, nhưng lại hy vọng Samantha có thể đem Thạch Thiên cải tà quy chánh, đừng phóng đãng không kềm chế được nữa. Nhất thời không biết nói thế là tốt hay không nữa. Samantha thấy Thạch Lệ cau mày không nói lời nào, sợ nàng tức giận, lúng túng nói, mới vừa rồi mình không phải cố ý giấu giếm, chỉ là cảm giác được nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Xin lỗi, đừng giận mình nhé, Thạch Lệ vội nói, đây là chuyện riêng của bạn, có thể nói cho mình biết đã là rất tín nhiệm mình vui còn không kịp, sao có thể còn tức giận, hắn có thể có bạn gái như bạn cũng là phúc khí. Chỉ là, bây giờ mình thật ra có chút lo lắng bạn trong tương lai sẽ bị Thạch Thiên làm cho tức chết, bạn thật có thể chịu được tính tình của hắn sao? Thật có thể chịu được hắn trừ bạn ra còn có nhiều nữ nhân khác như vậy sao? Samantha nhẹ nhàng gật đầu, đỏ mặt nói, Kim Hinh có thể làm được, mình cũng có thể làm được, thật ra Thạch Thiên cũng không phải là người tùy tiện như bề ngoài thoạt nhìn, là có nguyên nhân, hơn nữa mình cũng không có hy vọng xa vời hắn có thể hoàn toàn thuộc về mình, bạn cứ yên tâm. Mình đã nghĩ thông suốt điểm ấy nên tối hôm qua mới đi tìm hắn. Thạch Lệ thấy nàng đã tới, cảnh giới, si mê, cũng không thể nói gì hơn. Trong lòng thầm than, có phụ nữ như Kim Hinh cùng Samantha vô tư mà theo Thạch Thiên như vậy. Đừng nói là cải tà quy chánh, coi như là nam nhân có không thành thật hơn nữa cũng có thể sửa đổi được. Thạch Hiểu Mẫn ôm Kim Hinh, hết sức phấn khởi trở lại bàn ăn vừa ngồi xuống. Đã cười nói, trên biển rộng xem mặt trời mọc quả nhiên khác với trước kia, khắp biển rộng lóe lên sóng vàng. Quả thực là rất hoành tráng, em mới vừa rồi còn hoài nghi mình có phải còn ở địa cầu hay không, hai chị thật nhàn nhã, cảnh sắc đẹp như vậy cũng không đi xem, lại ngồi ở đây ăn. Samantha mỉm cười nói, ngồi ở đây cũng có thể thấy mà. Thạch Lệ liếc nhìn Samantha, quay đầu nhìn về phía ánh sáng chói mắt ngoài khơi, chậm rãi nói, mặt trời có ý nghĩa là nó có thể cho người ta cả đời ấm áp, mặt trời mọc mặc dù đẹp, nhưng lại quá ngắn ngủi. Kim Hinh cười nói, làm gì có cái gì mà vĩnh viễn xinh đẹp được. mặc dù ngắn ngủi, nhưng ít nhất cũng có thể lưu lại được hồi ức tốt đẹp. Chương 196, nội tại sinh mệnh thể. Thạch Thiên lần nữa bị đánh thức, thì du thuyền đã về tới bến tàu. Sau khi lên bờ, Thạch Thiên trực tiếp tìm Loren, đem hắn kéo vào một gian phòng không có ai, đối với thân thể của hắn một lần nữa tỉ mỉ nghiên cứu, nhưng vẫn không có phát hiện gì mới. Lùn chân nguyên do Thạch Thiên chuyển biến thành lực lượng cũng vẫn giống như hơn trăm năm trước, cơ hồ không có biến hóa, chống đỡ thân thể già yếu của Loren. Bất quá Thạch Thiên cảm giác chỉ cần cổ lực lượng này tồn tại, thân thể đã già yếu của Loren tuy đã dần dần suy yếu nhưng vẫn còn có thể sống thật lâu. Hắn hiểu rõ luồng lực lượng này của mình, bản thân Loren cũng nói qua, từ khi có lực lượng này, bất cứ thương bệnh gì cũng có thể lập tức khép lại, chỉ là không biết có thể làm cho Loren cũng sống lại hay không. Loren không hiểu Thạch Thiên tại sao kiểm tra thân thể của hắn, bắt đầu cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chờ Thạch Thiên kiểm tra hết mới hỏi, chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Thạch Thiên lắc đầu nói, không có phát sinh việc gì, ta chỉ muốn biết rõ ràng ngươi tại sao lại có thể trường thọ như vậy. Loren kích động nói, cái này ta biết. Thạch Thiên ngạc nhiên nói, ngươi biết. Loren kích động lớn tiếng nói, ta đương nhiên biết, là lực lượng thần kỳ nọ của chủ nhân đã làm cho Loren sống lâu như vậy. Thạch Thiên nổi giận nói, biến. Cái này lão tử cũng biết. Loren vội vàng đứng lên lúng túng nói, vân vân, chủ nhân đương nhiên biết điều này, Loren cũng nên biến, nói xong liền đi ra ngoài. Thạch Thiên quát, trở về, ta còn có chuyện hỏi ngươi. Loren đi chưa được mấy bước, nghe vậy vội vàng lui trở về trước mặt Thạch Thiên, cũng không dám ngồi hỏi, chủ nhân có gì nói thì cứ hỏi. Thạch Thiên nói, ngươi từ lần nọ thiếu chút nữa chết, thì có chịu qua thương thế gì không? Loren mờ mịt nói, cũng không. Thạch Thiên nói, cẩn thận nghĩ lại đi. Loren nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm nói, thật sự là nghĩ không ra, chỉ là mấy chục năm gần đây có mấy lần bệnh, bất quá bởi vì có lực lượng thần kỳ của chủ nhân, không cần đi bác sĩ uống thuốc cũng tự khỏi. Chủ nhân, là thật không có, từ khi chủ nhân dẫn theo mấy người cha ta diệt tam đại gia tộc, ai còn dám đến gây chuyện với thành bảo, người bình thường cũng không thể thương tổn tới ta, bản thân khi ở trong tòa thành đối luyện, tất cả mọi người đều rất có chừng mực, sẽ không bị thương, hơn nữa từ khi Loren có lực lượng của chủ nhân, trong tòa thành cũng không có đối thủ. Thạch Thiên tức giận nói, ngươi mấy năm qua cũng thật là dễ chịu. Loren thấy Thạch Thiên vẻ mặt không hài lòng, nhất thời nghĩ không rõ mình không bị thương thì có cái gì không đúng, lo lắng bất an nói, đây đều là chủ nhân ban cho, chủ nhân có việc gì thì cứ việc phân phó, đừng nói là bị thương, chỉ cần có thể vì chủ nhân mà làm việc, Loren chết cũng nguyện ý. Thạch Thiên gật đầu nói, đưa tay đến đây. Loren vội vàng duỗi tay đưa đến trước mặt Thạch Thiên. Thạch Thiên đem tay áo của Loren kéo lên trên, ngón tay khẽ rạch lên trên cánh tay của hắn, nhất thời cắt ra một đường, một tia máu tươi cũng chảy ra. Thạch Thiên nói, bản thân vận công chữa thương, một hồi cho ta xem vết thương. Loren sắc mặt không chút thay đổi, mơ hồ có chút đoán được Thạch Thiên làm như vậy là muốn nghiên cứu mình tại sao lại có thể trường thọ, vội vàng ngồi xuống một bên vận công cầm máu chữa thương. Qua chừng một tiếng, Thạch Thiên kéo cánh tay bị thương của Loren lên xem, chỉ thấy vết thương máu đã đông lại, Thạch Thiên lấy tay lấy khối máu đã ngưng kết đi, vết thương lại chảy máu, bất quá cũng chỉ có một chút, rồi lập tức lại ngừng lại. Thạch Thiên thở dài một tiếng, đối với kết quả này cũng không hài lòng. Hắn sở dĩ hỏi Loren có từng bị thương qua hay không, là bởi vì muốn biết thân thể Loren có thể giống như mình hay không, sau khi bị thương thì tự động phục hồi như cũ, hơn nữa không để lại bất cứ vết sẹo gì. Bây giờ xem ra Loren sau khi bị thương cũng giống như người thường, chỉ là có thể khép lại, mà không phải là phục hồi như cũ, phỏng chừng thân thể của hắn cũng không thể sống lại, như vậy Samantha cũng là thể sẽ giống như Loren. Bất quá Thạch Thiên chủ yếu là muốn biết Loren cùng Samantha hai người tại sao có thể đem chân nguyên của hắn dung hợp vào trong thân thể của mình là vì nguyên nhân gì, để có thể làm cho mấy người Thạch Lệ cũng trường mệnh trăm tuổi. Ngẫm nghĩ một ít điểm mấu chốt, lại hỏi, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy sau khi bị thương nặng trở về thành bảo, tình hình ta dùng chân nguyên trị thương cho ngươi ra sao? Loren mặt đỏ lên nói, chỉ nhớ rõ một điểm, lúc ấy ta liều mạng một hơi trở lại thành bảo rồi trên cơ bản cái gì cũng không biết, cho đến khi được chủ nhân cứu mới khôi phục lại tri giác. Thạch Thiên nói một chút cảm giác của ngươi vào lúc đó. Loren nói, lúc ấy bởi vì làm mất đồ của chủ nhân, thầm nghĩ phải về đến thành bảo gặp chủ nhân một lần, cầu chủ nhân tha thứ thì mới chết. Thạch Thiên nói, ta hỏi chính là cảm giác của thân thể ngươi, chứ không phải suy nghĩ của ngươi. Loren suy nghĩ một chút rồi nói, sau khi bị thương trên đường trở về thành bảo, bắt đầu thì cảm thấy vết thương toàn thân kịch liệt đau đớn, sau lại không có cảm giác gì, toàn thân tê dại, chỉ cảm thấy tính mạng giống như đang dần dần rời đi, vết thương cũng không cảm thấy đau đớn chút nào, tới thành bảo thì luồng khí nọ đã trống rỗng, cái gì cũng không biết. Mặc dù Loren cho tới bây giờ cũng chưa chết qua, nhưng lúc đó cảm thấy chính là đã chết, Thạch Thiên nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Loren quả thật đã rất gần với tử vong, mình nếu cứu chậm một chút, thì có thể cũng cứu không được mạng của hắn, bằng không cũng không trong cơn giận dữ dẫn người bôn ba ngàn dặm, tiêu diệt ba gia tộc Hắc Bang kia. Đột nhiên trong lòng chợt động, Loren cùng Samantha chỗ giống nhau chẳng phải là hai người cũng đã phi thường đến gần với tử vong sao? Hơn nữa đều bởi vì ngoại lực mà dồn bọn họ tới hấp hối. Dưới loại tình huống này hai người bọn họ đâu chỉ là nguyên khí đại thương, sức sống bản thân cũng gần như là biến mất, đương nhiên không thể bài xích chân nguyên mà Thạch Thiên đưa vào, có lẽ đúng là bởi vì dạng này, cho nên mới làm cho chân nguyên của Thạch Thiên thừa dịp nhà trống mà vào, thay thế chân nguyên đã bị đánh tan của bọn họ, hình thành một loại sức sống càng cứng cỏi hơn. Nếu như quả thật là vậy, Thạch Thiên thật ra cảm giác quá đơn giản, chỉ cần vận công đem chân nguyên của các nàng Thạch Lệ tiêu trừ, đoạn tuyệt sinh cơ của các nàng, rồi đưa chân nguyên của mình vào mà từ đó làm cho các nàng có được sức sống mới là được. Nhưng hiện tại chỉ là suy đoán, còn chưa thể khẳng định, vạn nhất suy đoán có sai lầm, cho dù có cứu sống lại, các nàng mất đi chân nguyên cũng không có cách nào khôi phục lại như trước, đừng nói là trường mệnh trăm tuổi, có thể sống được 10 ngày đã là không tệ rồi. Bất quá phát hiện này cũng làm cho Thạch Thiên mừng rỡ vạn phần, dù sao thời gian cũng còn dài, không cần sốt ruột, mình lại nghiên cứu nội dung trong Thái Ất Bí Điển một phen. Xem một chút có chi tiết này mà trước kia không chú ý tới hay không, thật sự không được thì sẽ đi tìm mấy người đáng chết mà thí nghiệm một chút, như vậy sẽ là vạn vô nhất thất. Chương 197, Nội tại sinh mệnh thể. Đúng lúc Thạch Thiên đang chuẩn bị kế hoạch, Loren bỗng nhớ ra một chuyện liền nói, 4 năm trước lúc một thành viên hoàng gia nước Anh đến thành bảo gặp tôi, đưa đến một người tên là Alex là một nhà nhân chủng học, đồng thời là một chuyên gia có tiếng trong giới y học. Ông ta rất có hứng thú với việc trường thọ của thuộc hạ, đã yêu cầu thuộc hạ làm một nghiên cứu kiểm tra toàn diện. Thuộc hạ đương nhiên không thể nói ra sức mạnh của chủ nhân trong cơ thể, nhưng thuộc hạ cũng rất muốn biết nguyên do, bèn đáp ứng yêu cầu của ông ta. Thạch Thiên không cho rằng là vậy, loại cẩu chuyên gia như hắn làm sao mà có thể nghiên cứu ra. Loren gật đầu nói, ông ta đương nhiên không thể kiểm tra ra được năng lực thần khí của chủ nhân trong thuộc hạ, chỉ có thể đưa ra được vài suy đoán. Lúc đó thuộc hạ cũng không mấy để ý, bây giờ chủ nhân đã quay về lại trẻ trung như thế này, làm thuộc hạ nhớ lại lời ông ta nói giờ cảm thấy có vài phần đạo lý trong đó. Thạch Thiên liền nói, à, ngươi nói thử xem. Loren đáp, chính là vậy, lúc đó vị đó nói, cơ thể đều là do da, thịt, xương, máu tạo thành những tổ chức này lại do oxy, carbon, nitơ và rất nhiều các loại nguyên khác nữa tạo thành. Mỗi đơn vị đều gánh vác một sứ mệnh cùng tạo thành cơ thể sống. Nhưng đây chỉ là một hình thức tồn tại bên ngoài sinh mạng con người còn có một loại khác nữa ở trong. Thạch Thiên hỏi, cái gì mà bên trong sinh mạng? Nội tạng à, Loren lập tức giải thích, Alex tiên sinh nói là nội tạng cũng được coi là phía bên ngoài sinh mạng, bên trong cụ thể hơn mà nói thì tiên sinh cũng không hiểu rõ, chỉ là dựa vào sự tưởng tượng và một vài hiện tượng kỳ dị để suy đoán, hiện tại ông ta cùng với giới học thuật đang tiến hành nghiên cứu. Nhưng ông ta cảm thấy loại sinh mạng này chắc chắn tồn tại hơn nữa lại có sức thần kỳ hơn sinh mạng ở ngoài. Ví dụ trong nhân loại có vài người có những năng lực công năng kỳ dị không thể lý giải được, chính là do năng lực trong sinh mạng, mà năng lực này trong một tiểu bộ phận bị ẩn giấu đi, như giọt nước trong biển lớn. Thạch Thiên bèn hỏi, cái công năng dị thường này liên quan gì với trường thọ của ngươi? Lẽ nào hắn ta phát hiện cái công năng dị thường này từ cơ thể ngươi? Loren nói, sau này vị tiên sinh đó lại nói về một số thuật tu luyện thần kỳ của phương Đông. Nói Trung Quốc cổ đại có không biết bao nhiêu kỳ nhân đạo sĩ dùng phương pháp khai phá sức mạnh bên trong, có thể tăng cường năng lực bên trong sinh mạng, điều này giống với những tâm pháp chủ nhân dạy thuộc hạ. Ông ta khẳng định sức mạnh của sinh mạng này thật sự có thể khai phá sử dụng, con người có thể làm cho cơ thể tráng cường khỏe mạnh kéo dài tuổi thọ thậm chí cũng có thể giữ được vẻ thanh xuân. Lúc đó thuộc hạ nghe cũng chỉ là suy đoán và tưởng tượng không có ý niệm gì cả giờ nhìn chủ nhân cải lão hoàng đồng mới biết suy đoán đó là rất chuẩn. Nhưng có điều ông ta còn nói loại sức mạnh này nếu khống chế không tốt sẽ vượt qua năng lực thu nhận của sinh mạng bên ngoài, liền có hại. Một số người cơ thể xảy ra những phát sinh có lẽ là do nguyên nhân này. Nếu nghiêm trọng có thể sản sinh ra dòng điện bị sét đánh trúng thậm chí làm cơ thể nổ tung, Thạch Thiên nghe mà thấy chấn động. Không phải hắn mỗi lần chết giống như bị lôi điện đánh trúng đó thôi, cơ thể không bị nổ tung nhưng sau mỗi lần sống lại thực sự không phải là cơ thể hắn nữa. Tâm pháp thái ất mật điển tu luyện cơ thể không biết có phải là liên quan tới sinh mệnh bên trong mà vị chuyên gia kia nói không? Nếu có liên quan thì vị chuyên gia này đã đoán được đến 8, 9 phần, thật sự là một kỳ nhân có lẽ có thể giúp hắn tìm ra nguyên nhân vấn đề cả ngàn năm làm hắn đau đầu, có cơ hội phải đi thỉnh giáo người này mới được. Loren tiếp tục nói, thuộc hạ cũng không biết vị tiên sinh này nói đúng hay không, không biết có thể giúp gì được cho chủ nhân không? Thạch Thiên nghĩ một lúc, gật đầu, lão tử cũng không biết đúng hay sai, nhưng nghe thì cũng có vẻ có ý nghĩa, người đó bây giờ đang ở đâu? Loren vội nói, thuộc hạ sẽ đi mời ông ấy đến gặp chủ nhân. Thạch Thiên chậm rãi lắc đầu, ngươi chỉ cần tìm ra nơi ông ta ở là được rồi, ta sẽ tự mình đi gặp ông ta, chuyện này đối với hắn rất quan trọng. Hắn không muốn bất cứ sai sót việc ngoài ý muốn nào phát sinh, người này có thể đưa ra những suy đoán này không phải là tưởng tượng chắc chắn là đã thu thập được không ít tư liệu nghiên cứu, nếu không có thể làm sao biết được cảm giác bị sét đánh, hay là thượng môn tìm ông ta mới có thể hiểu rõ hơn, chỉ cử người đưa đến nói chuyện. Không gặp thì không thể nói rõ được, lại càng không thể đưa toàn bộ kết quả nghiên cứu ra nói rõ. Loren đối với chuyện của Thạch Thiên không dám trễ nải, vội đến tìm người phụ trách sự vụ Thiên Thạch Đồng Minh Anh Quốc và Margaret Paulin của sự vụ Quỷ Tiến sĩ Anh Quốc, nhờ họ ngay lập tức về Anh tìm ra vị thuộc gia đình hoàng gia 4 năm trước tới thành bảo gặp hắn, hỏi chi tiết về Alex và địa chỉ hiện tại của ông ta. Tuy trời đã muộn, nhưng họ hai người không dám làm chậm trễ chuyện của Thạch Thiên. Lập tức ngồi phi cơ đến sân bay, sau đó đi bằng chuyên cơ của Quỷ Tiến sĩ đáp tại Hồng Kông nhanh chóng tới London. Thạch Thiên cùng với chị em Thạch Lệ và Samantha, Kim Hinh ở lại một đêm trong tân tổng bộ của thành, nhưng đêm đó Thạch Thiên ở một mình, độc thủ không phòng, còn Samantha kéo Kim Hinh vào phòng qua đêm cùng hắn. Loren có cơ hội liền mời hai người chị em Thạch Lệ ở lại lâu dài, tốt nhất không cần phải làm công việc ban đầu. Nếu muốn làm trong Quỷ Tiến sĩ chỉ cần hai người không sợ phiền phức thì tất cả mọi việc trong thành đều có thể giao cho hai nàng quản lý. Thạch Lệ và Thạch đều nhất loạt từ chối, hai nàng không phải là không cảm kích nhưng tất cả mọi việc kể cả Thạch Thiên là người thân thích đều xuất hiện một cách đột ngột. Hai người bọn họ thật sự rất khó thích ứng như vậy, cùng sống với Thạch Thiên là đã tốt rồi. Hơn nữa hai chị em ngoài Thạch Thiên không còn người thân thích nào khác cũng hy vọng có thể chăm sóc hắn. Nhưng hai nàng đã sớm tự lập lại càng không muốn dựa dẫm vào mọi thứ Thạch Thiên có để sinh sống. Càng nói hơn thái độ cung kính của mọi người trong thành làm hai nàng khó tiếp nhận, chỉ muốn quay về căn hộ của mình công việc cũng thuận tiện hơn. Nhưng hai chị cũng hứa nhất định thường xuyên đến thăm ông ta và những người khác. Loren muốn thiết kế lại chỗ ở của cả hai, hai người bèn đồng ý nhưng cũng không muốn quá xa hoa, tránh việc ở không quen, chỉ cần một căn hộ sạch sẽ là được rồi. Một hoa viên kết hợp Đông Tây thật sự rất hấp dẫn hai chị em, mà bây giờ chỉ nhìn có một phần nhỏ, đại bộ phận vẫn còn đang trong xây dựng, làm sao mà hai nàng không chờ mong cho được. Chương 198, một triệt tiêu 100. Ngày đầu tiên đi làm ở năm mới, nhân viên tại tạp chí phát hiện một hiện tượng khác thường làm cho bọn họ ngạc nhiên không thôi. Chủ biên Samantha tiểu thư cùng bảo an giả mang Thạch Thiên trước kia bình thường mặc dù như hình với bóng, nhưng hai người họ cơ bản là lạnh lùng với nhau. Thậm chí còn đối chọi nhau. Mà chỉ qua 3 ngày thái độ giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt Samantha nhìn Thạch Thiên hoàn toàn có thể dùng tràn đầy tình cảm để hình dung. Sáng sớm đã gọi Thạch Thiên vào trong phòng làm việc, rồi phân phó trợ lý Sunny đi mua 2 suất ăn sáng đem vào phòng làm việc ăn cùng Thạch Thiên. Mà giật mình nhất chính là các người mẫu cùng Thạch Thiên có quan hệ mập mờ. Loại biến hóa này làm cho các nàng cảm thấy hết sức khẩn trương. Cảm giác được Samantha cùng Thạch Thiên đã không còn là quan hệ cấp trên cấp dưới nữa, hơn nữa cho rằng Samantha là cố ý cho các nàng xem, giống như cảnh cáo các nàng sau này không được gặp mặt Thạch Thiên, bởi vì người nào cũng đều biết Samantha trừ công việc ra, đối với đàn ông rất ít khi tươi cười, nên như hiện tại là rất khác thường. Nhưng với địa vị của Samantha, cùng Thạch Thiên chân chính trở thành người yêu, các nàng quả thật lo lắng nếu tiếp tục cùng Thạch Thiên tiếp tục cái loại quan hệ mập mờ này thì sẽ bị Samantha trả thù, từ nay về sau không thể đặt chân trong giới người mẫu nữa. Ít nhất không thể như trước kia ở trong tạp chí cùng Thạch Thiên làm bậy, nhưng Thạch Thiên lại chưa bao giờ cùng các người mẫu hò hẹn ở bên ngoài, điều này làm cho các nàng khổ não không thôi. Thật ra các nàng không biết, Samantha là nghiêm chỉnh chứ không bảo thủ, bản thân vẫn hướng tới sự lãng mạn, hiện tại cảm tình đã có sự ký thác. Hiển nhiên sẽ phóng xuất ra sự nhiệt tình của nàng, cũng không cần người khác nhìn nàng thế nào. Thạch Thiên lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vốn phát hiện các người mẫu mê luyến hắn càng ngày càng tăng, đã bắt đầu làm cho hắn cảm giác được phiền toái sắp đến, cảm thấy khổ não. Nghĩ không ra cùng Samantha quan hệ biến đổi, lại có loại hiệu quả này. Các người mẫu khi nhìn thấy hắn, đã không dám công nhiên xông tới lấy lòng tán tỉnh như trước kia, trong ánh mắt tràn ngập u oán, rõ ràng đang trách hắn quá hoa tâm, ngay cả Samantha cũng không tha. Thạch Thiên tất cả đều giả bộ không có phát hiện, trốn ở trong phòng làm việc của Samantha, ăn sáng xong thì ôm Samantha lên ghế sa nằm, âm thầm mừng rỡ, thầm nghĩ mặc kệ Samantha tương lai có phải là một phiền toái hay không, dùng một phiền toái triệt tiêu 100 phiền toái thì tính thế nào cũng là có lợi. Ngày đầu tiên đi làm ở năm mới, các nhân viên trong tạp chí đều bề bộn nhiều việc, mà việc Samantha phải khẩn cấp xử lý cũng không nhiều, cũng không có hẹn với khách hàng. Lúc này Samantha đang ôm Thuận rút vào trong lòng Thạch Thiên, co một chân lên, lộ ra đôi giày mà hôm nay nàng đã cẩn thận lựa chọn, cười hỏi anh xem đôi giày của em có đẹp không? Thạch Thiên sớm phát hiện Samantha hôm nay so với bình thường lùn hơn một chút, nhưng so với mình vẫn cao hơn một chút, tức giận đáp giày chỉ dùng để bước đi, đẹp mắt thì có ích lợi gì, chẳng lẽ có thể làm mũ đội lên trên đầu sao? Samantha bật cười nói án theo cách nói của anh, quần áo cũng chỉ dùng để giữ ấm, cũng không cần phải đa dạng, lớn nhỏ thích hợp. Thạch Thiên gật đầu nói, không sai. Samantha cười trách mắng, nếu ai cũng nghĩ giống như anh, thì ai còn quan tâm tới thời trang. Tạp chí này sớm đã đóng cửa rồi. Thạch Thiên cười nói, ở trong mắt lão tử, tạp chí này quả thật không có ý nghĩa, cũng không có tác dụng gì tốt. Ít đi loại tạp chí này đối với thế giới mà nói không có tổn thất gì, vốn chính là dư thừa, nhân dịp dẹp đi cho xong chuyện. Samantha giả làm mặt quỷ, trừng mắt nhìn Thạch Thiên nói, nghĩ muốn đóng cửa thì đóng đi, dù sao anh cũng là ông chủ lớn, đối người khác quả thật không có tổn thất gì. Cửa phòng làm việc bị gõ vài cái, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra, ló ra khuôn mặt tươi cười của Thạch Hiểu Mẫn nói, Sa. Nhìn thấy Samantha đang được Thạch Thiên ôm vào trong lòng, chỉ nói ra một chữ đã kinh sợ, hai mắt cứng ngắc nhìn hai người trên ghế Sa. Samantha xấu hổ cười cười, ngồi ngay ngắn lại, nhưng không có rời khỏi lòng của Thạch Thiên. Đỏ mặt nói, là Hiểu Mẫn à, có việc gì vào rồi hãy nói, dù sao Thạch Lệ cũng biết rồi, nàng cũng không muốn giấu giếm Thạch Hiểu Mẫn quan hệ với Thạch Thiên, mỗi ngày cùng đi làm, để cho nàng biết ngược lại càng thuận tiện, sau này sẽ không cố kỵ gì. Bất quá bàn tay Thạch Thiên lúc này đang đặt ở trên eo của Samantha cũng thu trở về, dù sao Thạch Hiểu Mẫn là hậu nhân của hắn, mặc dù chưa được thừa nhận, nhưng tiềm thức của hắn rất hiển nhiên không muốn ở trước mặt màn biểu hiện ra già mà không nên nết. Thạch Hiểu Mẫn nghe vậy đi vào, đi theo sau nàng còn có tài xế kim người hầu Quách Gia Chí của nàng. Hai người nhìn Samantha cùng Thạch Thiên vẫn đang ngồi sát vào nhau trên ghế sa, đều là mắt choáng váng, bất quá vẻ mặt khác nhau, Thạch Hiểu Mẫn là vẻ mặt ngạc nhiên, Quách Gia Chí thì là vẻ mặt bội phục cùng hâm mộ. Hiện tại Thạch Hiểu Mẫn từ lâu đã biết chuyện của Thạch Thiên cùng các người mẫu, bản thân nàng đối với việc Thạch Thiên ở tại tạp chí làm bậy cũng rất không quen nhìn. Bất quá hiện tại Thạch Thiên ở trong mắt hai chị em nàng đã không phải là một đứa nhóc như lúc mới gặp, mà xem hắn là một vị kỳ nhân, cho nên cũng không đi khiển trách hắn. Nhưng nàng nhớ là Samantha đối với chuyện Thạch Thiên làm bậy tại tạp chí ghét cay ghét đắng, Thạch Hiểu Mẫn cũng không nghĩ ra nàng làm thế nào mà cũng bị Thạch Thiên thu phục, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là một loại thủ đoạn đặc thù mà Samantha muốn cảm hóa cùng cải tạo Thạch Thiên. Samantha cho rằng Hiểu Mẫn có chuyện công tìm cô ấy, cuối cùng đứng hẳn dậy, trở về ghế sau bàn làm việc hỏi, Hiểu Mẫn, đến tìm chị à, thực ra đây cũng là giờ hành chính. Hiểu Mẫn tuy có rất nhiều điều muốn hỏi Samantha về chuyện của hai người nhưng không hỏi, lườm Thạch Thiên một cái rồi nói, vâng chị Samantha, chiều nay em muốn nghỉ nửa ngày, được không ạ? Samantha cười đáp, hôm nay cũng không có chuyện gì cần em làm cả, được, em bàn giao với Suni là được rồi. Thạch Hiểu Mẫn cười nói, cảm ơn chị Samantha. Samantha nói, từ nay em gọi là chị Samantha là được rồi, chúng ta cũng không phải là người ngoài nữa. Hiểu Mẫn đã sớm không coi Samantha là người ngoài rồi, có điều câu nói của Samantha dường như có ý khác. Nghe câu này cô không chịu nổi nữa bèn chạy đến bên Samantha thì thầm vào tai Samantha. Chị Samantha, chị và tên tiểu tử Thạch Thiên có chuyện gì vậy? Samantha đỏ mặt xấu hổ nói nhẹ nhàng, chuyện gì là chuyện gì? Em lúc nãy không phải đã thấy rồi sao? Thạch Hiểu Mẫn khó có thể không hỏi, em cho rằng mình bị hoa mắt, thay đổi đó có từ khi nào vậy? Hắn và chị bây giờ thân mật thế, em lại chẳng nhận ra, Samantha đỏ mặt nói, mới bắt đầu. Samantha biết Thạch Hiểu Mẫn rất thân với Kim Hinh, sợ cô ấy hiểu nhầm mình là kẻ thứ ba giữa Thạch Thiên và Kim Hinh, liền vội bổ sung, chuyện này chị Kim Hinh cũng biết, còn động viên chị nữa, tan sở chị sẽ nói chuyện tiếp với em nhé. Thạch Hiểu Mẫn càng nghe càng thấy không hiểu, không biết Samantha và Kim Hinh đang chơi trò gì nữa, gật đầu nói, vâng. Quách Gia Chí lúc này mới nói, cô Samantha, nếu không có chuyện gì nữa, chiều tôi cũng muốn nghỉ làm được không ạ? Samantha cười nói, cấp trên như anh mà cũng xin nghỉ, giữ anh lại cũng chẳng có ích gì. Ha ha, hai người hôm nay có tiết mục gì vậy, muốn đi hẹn hò à? Cũng không cần đợi đến buổi chiều, bây giờ cho hai người nghỉ luôn đó, không hẹn mà cả hai cùng bào chữa gấp, không phải là hẹn hò gì đâu ạ, chúng tôi đi xem đá bóng, có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng tới Hồng Kông mà, tuy chuyện giữa cô và Quách Gia Chí coi như là công khai rồi, nhưng nghe Samantha trêu đùa cô vẫn cảm thấy ngại ngại. Quách Gia Chí nói trước, cô Samantha thích xem đá bóng không? Lần này có mấy câu lạc bộ châu Âu đến thi đấu giao hữu với các đội ở Hồng Kông đấy, để tập dượt cho ASEAN Quảng Châu, Tinh Hồng Cát là nhà tài trợ chính, nếu chị thích xem, em nhờ người nhà lấy hai vé nữa, chị và Thạch Thiên cùng đi. Samantha thở dài rồi mở ngăn kéo rút ra hai tấm vé ra nói tiếp, cách đây mấy ngày ban quản lý tòa nhà có tặng hai vé rồi, em không nói chị cũng quên hôm nay bắt đầu thi đấu. Châu Âu là nơi có mảnh đất hương vượng của bóng đá, người lớn lên ở Pháp như cô tất nhiên thích những chuyện thi đấu như thế này rồi. Hiểu Mẫn thích thú nói, tốt quá rồi, vậy chị và Thạch Thiên cùng đi nhé. Thạch Thiên hỏi, thi đấu gì vậy? Có phải loại dùng chân đá phải không? Quách Gia Chí vội nói, đúng rồi, các đội bóng được mời đến lần này đều là 8 đội mạnh ở giải cúp châu Âu lần trước đấy, trong đó có không ít các danh thủ nổi tiếng, lần này được thấy tận mắt tại Hồng Kông, cơ hội thế này hiếm lắm. Thạch Thiên lấy làm lạ hỏi, không phải là đá bóng da sao, có gì mà cơ hội hiếm thấy chứ? Hiểu Mẫn nói bốc chát, anh không hiểu thì đừng nói lung tung, kẻo người ta chê cười. Thạch Thiên sầu não nói, lão tử không hiểu. Đừng nói là xem, mà ngay cả đá bóng cũng chưa đá bao giờ. Chương 199, người thiếu niên lôi thôi thần bí. Việc Thạch Thiên nhận lời cùng đi xem bóng đá đã khiến cho Samantha phấn khởi vô cùng. Cô gọi điện cho Kim Hinh biết, muốn Kim Hinh cùng đi xem chung. Samantha có ý tránh sau này nếu Kim Hinh biết Thạch Thiên cũng đi cùng nhưng sao lại không nói cho Kim Hinh biết thì cô ấy sẽ có những ý nghĩ khác. Về phần vé thì phải để cho Quách Gia Chí tìm cách thôi. Tập đoàn Tinh Hồng Cát của Quách Gia chính là nhà tài trợ chính của lần thi đấu hữu nghị này. Mặc dù Quách Gia Chí đã bị trục xuất ra khỏi nhà, nhưng mọi người trong nhà đều biết rõ đó chỉ là do Quách Bình Liêm trong một lúc nóng giận mới làm vậy, chứ thật sự không phải là không nhận đứa con trai này nữa. Tết đến thế nào cả nhà lại chẳng sum họp. Lấy vài tấm vé là việc quá đơn giản, ai ngờ, tập đoàn giải trí Vĩnh Hưng của Hạng Gia cũng là một trong những nhà tài trợ chính lần này, trong lúc này Hạng Hồng và Kim Hinh lại đang thảo luận có nên đi xem cùng nhau không, Kim Hinh vốn không có hứng thú lắm trong việc này, nhưng trong điện thoại nghe Samantha nói Thạch Thiên cũng cùng đi, Kim Hinh còn gì phải do dự nữa, cho là Hạng Hồng không dẫn cô ấy đi cùng thì cũng không được, nếu không, không ra sức với Hạng Hồng là không được rồi. Samantha lập tức hẹn Kim Hinh gặp nhau tại một nhà hàng, sau đó lại gọi điện cho Thạch Lệ, muốn mời cô ấy cùng đi, nhưng Thạch Lệ lại không đi được bởi không cách nào tách rời bản thân ra khỏi công việc, Samantha đành thôi vậy, tìm Suni sắp xếp xong cộng việc của tòa soạn, Quách Gia Chí lái xe, bốn người thẳng tiến đến nhà hàng đã hẹn trước với Kim Hinh, nhà hàng này Thạch Thiên từng đến qua, chính là nơi lần trước Hạng Hồng mời cậu ta dùng cơm, vị giám đốc ở đây rõ ràng là đã nhận được thông báo của Hạng Hồng từ trước. Sớm đã đứng trước cửa nghênh đón, mời bốn người họ đến một gian phòng lớn, hơn 20 phút trôi qua, Hạng Hồng và Kim Hinh cũng đã đến, còn thêm một vị khách mà mọi người đều không quen biết, đó chính là Mã Sĩ Kiệt. Trận đấu bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, thời gian vẫn còn rất sớm, mọi người gọi thức ăn, chia thành hai nhóm vừa ăn vừa nói chuyện, và đương nhiên những câu chuyện của họ sẽ xoay quanh bóng đá và cầu thủ, chỉ có điều đề tài của hai nhóm không giống nhau. Mã Sĩ Kiệt và Quách Gia Chí bàn luận về chiến thuật, kỹ năng, phối hợp. Mấy người Thạch Hiểu Mẫn và Kim Hinh thì chỉ bàn về cầu thủ, lúc thì chỉ trích cầu thủ nào đó mặc dù sút bóng rất dũng mãnh, nhưng vóc người thấp bé, hoặc màu da đen quá, lúc thì tán dương cầu thủ nào đó mặc dù kỹ thuật cá nhân chưa đạt, nhưng lại được cái mặt mũi khôi ngô, phong độ, bọn con gái họ nói cười một cách vui vẻ và rất náo nhiệt. Thạch Thiên mặc dù từng tham gia thi đấu, nhưng hắn vẫn chỉ là một anh chàng ngoại đạo chính tông, vốn không thể góp lời trong cuộc nói chuyện này. Hơn nữa bản thân Thạch Thiên cũng không muốn nói chuyện, tránh để lộ ra yếu điểm, khiến cho người khác nhìn thấy một Thạch Thiên từng tham gia thi đấu thật ra chỉ là một người mù tịt về bóng đá, chỉ biết ngồi bên cạnh ăn một cách nhàm chán. Có điều từ trong câu chuyện của họ, anh vô tình lại nghe được trận thi đấu hôm nay, đội mà cùng đá với đội Hồng Kông chính là đội bóng của câu lạc bộ Chelsea của Anh Quốc, cũng chính là câu lạc bộ lần trước đến trường khoa học công nghệ Long Loan muốn mời hắn thi đấu cho câu lạc bộ của họ, xem như là có quen biết với nhau. Trong lòng Thạch Thiên đang nghĩ không biết một lúc nữa có gặp phải nàng công chúa cao ngạo mắt xanh tóc vàng đó hay không, và cả vị tổng giám đốc câu lạc bộ Nicolas đó nữa. Nghĩ đến tình cảnh hôm làm cho hai người họ tức giận bỏ đi, Thạch Thiên bất giác nhớ đến hôm mà Hạng Hồng từng hùng hồn ra mặt nói giúp mình, bỗng nhiên vô tình quay sang nhìn cô, bắt gặp Hạng Hồng cũng đang nhìn mình. Hạng Hồng trông thấy Thạch Thiên nhìn qua phía mình, cô khẽ mỉm cười, không chút biểu hiện nào khác. Thạch Thiên lúc này không biết là nên thất vọng hay vui mừng, nhưng khi nghĩ đến Hạng Hồng là người đồng tính, hắn bèn cảm thấy rất thư thái. Địa điểm thi đấu là sân bóng đá Hồng Kông có sức chứa hơn 50.000 người, cách nhà hàng nơi họ dùng bữa không xa lắm. Bọn họ chia ra ngồi trên hai xe, mất hơn 10 phút để ra đến đó. Quảng trường bên ngoài sân vận động lúc này mọi người đổ dồn về đông kín người. Những người có vé đã bắt đầu vào bên trong, ai không có vé thì lại tập trung trước màn hình lớn của quảng trường. Không ít người bán hàng rong chạy qua lại, lớn tiếng rao hàng, náo nhiệt vô cùng. Đến xem thi đấu ngoài những fan hâm mộ người bản xứ Hồng Kông ra, còn có không ít fan hâm mộ đến từ những vùng khác của đại lục. Mục đích họ đến đây ngoài việc cổ vũ cho đội Hồng Kông ra, còn để tận mắt thưởng thức những kỹ năng tuyệt vời và phong thái của những ngôi sao bóng đá nổi tiếng của nền bóng đá châu Âu. Vé của nhóm Thạch Thiên đều là vé ở hàng ghế trên dành cho thành viên VIP, rất gần với sân thi đấu, lại xếp theo vị trí trước sau, xe trực tiếp chạy vào bãi đậu dành cho khách VIP. Sau khi bước xuống xe, Samantha nhẹ nhàng vịn lấy Thạch Thiên, Kim Hinh cũng không chút do dự kéo vịn bên còn lại, cùng mọi người theo lối đi riêng tiến vào khán đài. Trong nhóm 7 người họ thì đã có đến 5 người là người nổi tiếng ở đất Hồng Kông này rồi, có thể nói đại đa số người dân Hồng Kông đều biết họ, đặc biệt là Kim Hinh, một minh tinh điện ảnh. Đến những fan hâm mộ đến từ đại lục cũng biết đến cô. Thạch Hiểu Mẫn và Thạch Thiên tuy không phải là người nổi tiếng, nhưng một người thì quyến rũ xinh đẹp không thua kém gì Kim Hinh, Samantha, người còn lại thì anh Tuấn khôi ngô, ăn mặc đầy vẻ phong trần bụi bặm, chân mang dép lê, một phong cách rất là lôi thôi. Nhóm 7 người họ vừa bước vào lập tức thu hút tất cả ánh mắt của những người xung quanh, điều khiến họ không hiểu chính là, chàng thiếu niên phong trần bụi bặm đó là ai? Kim Hinh và Samantha lại một trái một phải dựa vào chàng ta một cách thân mật như vậy, ngay đến cả phóng viên thể thao ở dọc sân thi đấu cũng len lén đưa máy chụp hình, quay phim nhắm về phía họ mà ghi hình đầy phấn khích. Những tấm ảnh này đối với tạp chí thể thao của họ mà nói không chút liên quan gì, nhưng nếu được bán cho những tạp chí chuyên đưa tin lá cải thì khẳng định có thể thu về khoản tiền không nhỏ. Việc muốn biết những thay đổi khác thường trong việc tu thân của Kim Hinh trong suốt nửa năm qua đối với giới truyền thông lá cải là vấn đề mơ hồ. Có người đoán cô muốn kết hôn, đã tìm thấy được bạn trai thần bí, cho nên bắt đầu trầm lắng hơn. Cũng có người đoán cô được đại gia giàu có nào đó bao bọc, bởi có người nhìn thấy cô xuất hiện ở khu nhà trên đỉnh núi. Xem ra thì những suy đoán của giới ký giả đều không đúng cả rồi. Chàng thiếu niên phong trần bụi bặm đó nhìn thế nào cũng không giống dáng dấp của một bạn trai chính thức, lại càng không giống cự phú hay công tử hào gia. Nhưng nhìn thấy Kim Hinh rõ ràng là cô đang say sưa trong men tình ái. Càng khó tưởng tượng hơn nữa là Samantha, cô cũng không khác gì Kim Hinh, cùng chàng thiếu niên lôi thôi đó thân mật vô cùng. Nàng mỹ nhân Vĩnh Sơn mà công chúng đều biết ấy, vô số chàng trai anh tài tuấn tú xem nàng như người tình trong mộng, theo đuổi say mê, nhưng chưa từng ai trong số họ có được cô như mong ước. Hôm nay lại cùng với Kim Hinh hai người cứ như mật dính vào bên cạnh chàng nam nhân Thạch Thiên, thật khiến cho người ta khó mà tưởng tượng nổi. Cứ mặc kệ nội tình bên trong là gì, trong mắt những ký giả đó, những tấm ảnh này nếu được công bố ra ngoài, thì chắc chắn đây sẽ là một tin tức nóng được quan tâm. Đáng tiếc, nơi đây có quá nhiều ký giả của những tạp chí khác nhau, tin tức này không độc quyền của riêng một tạp chí nào, giá trị của những tấm ảnh vì vậy mà cũng bị vơi đi. Rất nhiều những ký giả đã nhanh tay tác nghiệp, thông tin cho giới truyền thông, hy vọng mình có thể là người rao bán những bức ảnh này trước tiên. Có ký giả còn trực tiếp dùng điện thoại phát đi những hình ảnh này trước, sau đó ngã giá sau. Họ lo sợ người khác sẽ gửi trước họ, khi đó đến một phân tiền cũng không kiếm được. Trong nhất thời, họ quên mất thân phận mình đang là phóng viên thể thao. Tất cả lần lượt quay ngược ống kính về phía những ngôi sao bóng đá đang trên sân cỏ. Như một phóng viên giải trí, họ hướng về Thạch Thiên, Kim Hinh và Samantha, ba người mà liên tục bấm máy, ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa ba người. Nếu như không phải trên khán đài dành cho khách VIP đang có sự hiện diện những quan chức cấp cao và không ít những người có tiếng tăm ở Hồng Kông, xung quanh là rào cản an ninh, những phóng viên này rất có thể sẽ xông thẳng đến khán đài để phỏng vấn họ, cho là không có rào cản an ninh đi nữa, chắc chắn cánh phóng viên cũng không thể moi được tin tức gì. Ngược lại, nếu họ làm cho Thạch Thiên tức giận, rất có thể hắn sẽ giành lấy micro nhét vào miệng họ và ném họ xuống khỏi khán đài. Chương 200, lão tử đá cái gì mà không lợi hại. Thời gian của trận đấu đã tới gần, các phóng viên rốt cuộc đã thu hồi sự chú ý sang trận đấu. Lúc này trên sân bóng, cầu thủ hai bên dưới sự dẫn đầu của đội trưởng đã bắt tay nhau, bởi vì đội bóng Chelsea nước Anh được Hồng Kông chi tiền đậm để mời tới. Nói trận đấu không bằng nói là biểu diễn, mà đội bóng Hồng Kông cũng lấy thái độ học tập mà tham gia trận đấu này, cho nên không khí trận đấu thoạt nhìn hết sức hòa bình. Mà loại không khí này cũng bao quát cả các fan hâm mộ bóng đá. Mặc dù fan hâm mộ là người đại lục cùng Hồng Kông chiếm đa số, nhưng đều hô lớn tên các ngôi sao bóng đá, đại đa số là vì xem đội bóng Anh này mà tới, thành ra đội Chelsea giống như mới là đội chủ sân vậy. Cái này cũng không thể nói bọn họ không ủng hộ đội bóng của mình, dù sao thì trong lòng bọn họ thực lực của hai đội còn kém quá xa. Kết quả trận đấu cơ hồ có thể đoán được, tỷ lệ chiến thắng của đội Hồng Kông là hết sức nhỏ nhoi. Bất quá nếu đội Hồng Kông thật có thể hòa hoặc ngoài ý muốn thắng được trận đấu, đương nhiên cũng sẽ làm cho các fan bóng đá mừng như điên. Tại vòng loại World Cup lần thứ 13 ở châu Á, đội tuyển Hồng Kông từng chiến thắng đội tuyển Trung Quốc, làm tan biến hy vọng vào vòng chung kết World Cup của Trung Quốc. Mặt khác, chiến tích của đội Southampton của Hồng Kông từng thắng đội Yugoslavia Nam Tư cùng đội Sao Paulo Brazil, quyết đấu cùng với vô địch ASEAN Cup cũng làm cho fan bóng đá Hồng Kông nói chuyện say sưa. Hồng Kông mặc dù là nơi nhỏ hẹp, nhưng đối với bóng đá lại phi thường cuồng nhiệt. Từ lúc năm 1908 đã có hệ thống giải ngoại hạng Hồng Kông, đến nay đã phát triển hơn 100 năm. Trước mắt Hồng Kông F-League chủ yếu chia làm 4 cấp bậc, mà nòng cốt là 8 đội bóng. Trước mắt là Yuyuan, Discovery Park, Hồng Kông Ranger, Kip, Citizen, Lianhua, Southampton, Hồng Kông 08. Có khi cũng sẽ có 1-2 đội bóng của Quảng Đông tham gia, là giải nhà nghề cao nhất của Hồng Kông. Thành viên của đội tuyển Hồng Kông cơ bản là tuyển ra từ 8 đội bóng này. Mặt khác, Hồng Kông còn có giải hạng nhất gồm 13 đội, Serie A gồm 20 đội, Serie B gồm 16 đội. Còn có các giải ở các trường đại học để tạo nên lực lượng dự bị, cho dù là ở tại châu Âu, cũng rất ít nơi nào có quy mô thi đấu như là ở Hồng Kông. Theo tiếng còi của trọng tài người Singapore vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu, thì fan bóng đá bốn phía trên khán đài ầm ầm huýt lên. Thì ra không phải là toàn bộ đội tuyển Chelsea đều ra sân, quá nửa đội bóng là các fan bóng đá không nhận ra. Đây là chỉ thành viên của tuyển trẻ Chelsea, các thành viên chính thức của đội bóng vẫn nhàn nhã mặc áo khoác ngồi ở ngoài sân. Thạch Thiên không rõ khán giả tại sao lại ồn ào, không nhịn được tò mò hỏi Kim Hinh ở bên cạnh, những người này làm sao vậy? Chẳng lẽ bọn họ đá không tốt? Không phải mới vừa bắt đầu thôi sao? Kim Hinh đối với bóng đá cũng không hứng thú, lắc đầu nói em cũng không rõ lắm. Quách Gia Chí liền nói đây là nước Anh không đúng, chúng ta chi ra mấy trăm vạn đô để bọn họ đến đá, hơn nữa còn chia cả phần trăm quảng cáo cho bọn hắn, mà họ chỉ phái các thành viên dự bị ra trận. Kim Hinh nói chẳng lẽ trong hợp đồng không có ước định rõ ràng sao? Hạng Hồng ngồi ở phía trước quay đầu lại nói hợp đồng là do Liên đoàn bóng đá Hồng Kông ký. Tôi cũng đã xem qua, bên trong đã ước định đối phương phải đưa qua một số ngôi sao để biểu diễn, không thể chỉ là ứng phó. Phỏng chừng bọn họ sẽ nhanh chóng tung các ngôi sao ra thôi. Quách Gia Chí gật đầu nói, hẳn là như thế, nếu không bọn họ phải bồi thường. Nhưng cái này có ý nghĩa gì? Ai? Tập đoàn Tinh Hồng Cát cùng các công ty khác sở dĩ tài trợ trận đấu lần này, thứ nhất là vì bóng đá Hồng Kông mà xuất lực, lại xem hiệu quả quảng cáo trong đó, muốn trong fan hâm mộ bóng đá mà mở rộng sức ảnh hưởng của công ty, hiện tại ảnh hưởng khẳng định là mở rộng, bất quá tôi thấy đều là ảnh hưởng trái chiều. Hạng Hồng cao mày nói, đích xác là vậy, lần này vé vào sân rẻ nhất cũng là 200 Hồng Kông đô la, so với giá vé của Hồng Kông lít mắc hơn gấp 10, hơn nữa đa số đều là thấy quảng cáo từ ngoài vào trong, ảnh hưởng rất xấu, nếu các fan hâm mộ là làm loạn, lại càng phiền toái. Nàng cũng là đại biểu của nhà tài trợ, hiển nhiên đối với việc này cũng rất lo lắng, Thạch Thiên căn bản không nhận ra ngôi sao bóng đá gì, đương nhiên không cần cái này. Không khỏi ngạc nhiên nói họ không đưa chủ lực ra không phải dễ dàng thắng hơn sao? Có cái gì mà không hài lòng? Thạch Hiểu Mẫn chính là vì muốn xem ngôi sao mà tới, nắm chặt nắm tay mắng, ngươi biết cái gì, ở đây có mấy vạn người, có bao nhiêu người không phải đến là vì để xem ngôi sao? Samantha thở dài nói, người của gia tộc Chelsea vẫn cảm thấy mình có huyết thống hoàng thất, dường như rất cao ngạo, Năm đó Rachel dùng giá cao mua câu lạc bộ này, thật ra là bởi vì cùng với một cầu thủ của câu lạc bộ ghen tuông giành gái. Sau khi mua thì đem cầu thủ này vốn cũng có chút danh tiếng cho ngồi dự bị, không cho hắn ra sân cũng không đồng ý cho chuyển nhượng. Sau cầu thủ nọ bởi vì buồn bực mà uống rượu phá hủy thân thể lại cho hắn ra sân, chính là làm cho hắn mất thể diện, căn bản mặc kệ đội bóng của mình có thể thắng hay không. Bất quá mấy năm nay hắn lại dùng nhiều tiền mua một ít ngôi sao lớn, nên đội bóng chiến tích cũng không tệ. Hạng Hồng gật đầu nói, đúng vậy, lần này mời bọn họ đến, chính là bởi vì câu lạc bộ của bọn họ có nhiều ngôi sao. Thạch Thiên kinh ngạc hỏi Samantha, em đối với mấy người này dường như rất quen thuộc. Samantha đỏ mặt lên, không nói gì. Kim Hinh ở bên kia Thạch Thiên ha hả cười nói, nàng đương nhiên quen thuộc rồi. Vị vương tử cao ngạo kia theo đuổi nàng nhiều năm, chỉ là Samantha tiểu thư của chúng ta lại càng cao ngạo hơn, không cho hắn thực hiện được nguyện vọng. Hạng Hồng nhìn Thạch Thiên cười nói, lần trước đến trường học muốn mời cậu đi đá bóng chính là câu lạc bộ này, vị công chúa cao ngạo kia cậu có nhớ không? Nàng ta chính là em gái của tên Rachel này đó. Trừ Hạng Hồng ra, những người khác đều ngạc nhiên nhìn Thạch Thiên. Thạch Hiểu Mẫn trừng mắt nói, ngươi lợi hại như vậy, ngay cả Chelsea cũng đến mời ngươi. Thạch Thiên nói, có cái gì mà kinh ngạc, lão tử đá cái gì mà không lợi hại. Mọi người cơ bản đều kiến thức qua công phu của Thạch Thiên, nghĩ thầm bằng thân thủ của hắn mà đi đá bóng thật sự không là việc gì khó, cũng xem như là bình thường. Kim Hinh cười nói, may mà anh không đi, nếu không ra chỗ này biết Samantha tiểu thư lọt vào tay anh, nhất định cũng sẽ đem anh cho ngồi dự bị. Samantha đỏ mặt trừng mắt nhìn Kim Hinh một cái, cũng cười nói, mình thấy chính là ra chỗ ăn mừng mới đúng. Hắn nếu thật mời Thạch Thiên tới, thì câu lạc bộ này sớm muộn cũng bị hắn dỡ xuống.